Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn Truyện Ngôn Tình Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi Tập 2 của tác giả Phi Nhiên. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình sau khi nhấn subscribe hay ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi Tập 2, chương 6, Lòng Dạ Đen Tối. Không nói nữa, vậy thì mau hầu hạ lão gia thật tốt đi. Làm Lôi Ngạo nói xong thì bước tới, bắt đầu xé rách y phục của Thu Nhược Thủy. Lần này là bà ấy tự dâng tới cửa. Ông không mạnh mẽ muốn cho đủ thì làm sao mà được. Xoẹt xoẹt. Nhìn y phục màu trắng của mình bị Lam Lôi Ngạo xé rách một cách thô bạo, Thu Nhược Thủy không hề phản kháng. Khóe mắt của bà tràn ra một giọt nước mắt trong suốt. Lam Lôi Ngạo mạnh mẽ kéo bà tới giường. Lão gia sủng ái ngươi, vậy mà ngươi cảm thấy uất ức sao? Ông hung hăng hôn xương quai xanh của Thu Nhược Thủy. Nhìn giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống kia, Lam Lôi Ngạo chau mày. Nữ nhân này đã từng là người ông yêu nhất, hiện tại bà ấy lại xem ông như người lạ. Sao thiếp lại dám uất ức chứ? Thiếp chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, người có thể đến Nguyệt Thanh Uyển thăm Nguyệt Nhi nhiều hơn. Cho dù là thỉnh thoảng đến gặp cũng được, ít nhất cũng mong người hãy biểu hiện sự quan tâm của một phụ thân. Thu Nhược Thủy không hy vọng ở trong lòng nữ nhi của mình bị ám ảnh. Bà muốn cho nàng có được một tình thương trọn vẹn của phụ thân. Tướng mạo của Lam Lăng Nguyệt bình thường, đầu óc ngu ngốc, đến cả chữ cũng không biết, giống y như một đứa phế vật. Ta nuôi nó ăn uống cũng may cho nó lắm rồi. Cứ nhắc tới Lam Lăng Nguyệt thì Lam Lôi Ngạo lại phát bực. Nhị nữ nhi của ông Lam Ngự Yên, tướng mạo hơn người, thông minh lanh lợi, đều là nữ nhi của ông, tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Lúc trước lão đạo sĩ kia có nói, chỉ cần Nguyệt Nhi không học tứ thư ngũ kinh, không học cầm kỳ thư họa, mới có thể sống bình yên cả đời. Thiếp không cầu nó được sống trong vinh hoa phú quý, chỉ muốn nó được bình yên cả đời. Tất cả chuyện này đều là lỗi của thiếp. Nó 18 tuổi, thiếp không muốn bởi vì ân oán của quá khứ mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình. Thu Nhược Thủy sửng sốt nhìn Lam Lôi Ngạo. Vẻ mặt của bà hơi hoảng hốt. Người nam nhân này nhẫn tâm như thế nào, bà biết rất rõ. Thế nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con. Tại sao ông có thể mở miệng nói như vậy? Trước tiên, người hãy hầu hạ ta cho thật tốt. Đến một ngày nào đó, tâm trạng của ta tốt, ta sẽ tự đến Nguyệt Thanh Uyển thăm nó. Tình nhẫn nại của Lam Lôi Ngạo đã bị Thu Nhược Thủy làm mất hết. Ông nhanh chóng cởi vật che đậy duy nhất trên người bà là chiếc yếm, chạm vào da thịt nhẵn mịn của bà, thổ bạo chiếm đoạt thân thể của bà. Đối với nữ nhi Lam Lăng Nguyệt này, ông không thể nào thương nó nổi. Mà lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ, Lam Lăng Nguyệt mặc áo khoác đứng ở cửa. Từng lời, từng câu của Lam Lôi Ngạo đều khắc sâu vào trong lòng của nàng. Súc sinh, đồ cặn bã. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy những tiếng rên rỉ của Thu Nhược Thủy ở trong phòng. Lòng của nàng mơ hồ đau đớn. Nàng nghe trộm cuộc nói chuyện của nương và Lam Lôi Ngạo cũng chỉ vì nàng rất tò mò, muốn biết Lam Lôi Ngạo rốt cuộc là một người phụ thân như thế nào. Bây giờ thì lòng của nàng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh. Càng khiến cho nàng khổ sở hơn chính là nương. Vì muốn nàng không có cảm giác bị phụ thân khinh thường, bà đã đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để lấy lòng ông ta. Nước mắt của Lam Lăng Nguyệt liên tục chảy xuống, thế nhưng nàng lại không thể làm gì được. Nương, xin lỗi. Lam Lăng Nguyệt chạy nhanh ra khỏi Vân Thanh Uyển. Nàng sợ nếu nàng ở bên ngoài phòng ngủ của bà lâu thêm một chút nữa, nàng sẽ không thể chịu đựng được mà chạy vào. Nhìn ánh trăng đêm, một cảm giác rét lạnh tràn vào lòng nàng. Vết thương ở trên cánh tay phải của nàng, dưới ánh trăng, nó có vẻ dữ tợn hơn. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên ta dùng khổ nhục kế làm tổn thương chính mình, và đây cũng chính là lần cuối cùng.

Lão gia, là lỗi của thiếp. Nếu thiếp không né thì Nguyệt Nhi sẽ không bị thương. Kiều Phi Nhi kể chuyện sinh động như thật. Bà ta khóc nức nở, dùng khăn tay lau nước mắt. Làm Lăng Nguyệt muốn đấu với bà ta sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông. Thật nực cười, đúng là nghịch nữ. Mới 8 tuổi đã có tâm địa độc ác như vậy sao? Muốn hãm hại đệ đệ của mình, nó mà lớn thêm chút nữa thì không biết sẽ còn làm ra chuyện gì. Ta phải dạy dỗ nó mới được. Làm Lôi Ngạo tức giận, ông không ngờ, bình thường nó là một nữ nhi yếu đuối, vậy mà lại có tâm địa rắn rết như vậy, dám lừa ông, nó mượn gan của ông trời sao? Lão gia, người đừng tức giận, chắc Nguyệt Nhi không cố ý đâu, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hơn nữa, thân phận của thiếp chính là di nương, thân phận của hài tử trong bụng thiếp cũng giống như vậy. Nếu như việc người vì di nương mà đánh đích nữ chuyển ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người, thiếp chịu một chút oan ức cũng không sao đâu. Nhìn thì giống như Kiều Phi Nhi đang khuyên can, nhưng thực chất thì bà ta đang thêm dầu vào lửa. Tâm trạng của Lam Lôi Ngạo càng tệ hơn trước. Nàng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, ở trong uyển dưỡng thai thật tốt là được. Nếu không răn dạy nó sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Dám châm ngòi như rán, xem ra bình thường ta đã quá tận nhân từ với nó rồi. Lam Lôi Ngạo phất tay áo rời khỏi Mặc Uyển. Ông không thích hậu viện tranh đấu với nhau. Đêm qua Thu Nhược Thủy còn cầu xin ông đối xử tốt với Lam Lăng Nguyệt. Vậy mà hôm nay nó không chỉ muốn hãm hại Phi Nhi mà còn muốn đổ hết tội cho nàng ấy. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Mới 8 tuổi đã có trời bằng vung, không trừng phạt nó thì uy nghiêm của Lam Phủ để ở đâu? Lam Lăng Nguyệt, người mau ra đây cho ta. Vừa bước vào Vân Thanh Uyển, cơn tức giận của Lam Lôi Ngạo lại dâng lên cao hơn. Ông gọi đầy đủ họ tên của Lam Lăng Nguyệt. Lão gia, tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển rồi, có chuyện gì vậy ạ? Thủy Tinh vốn đang quét sân, từ trước tới nay bà chưa bao giờ thấy Lam Lôi Ngạo tức giận như vậy. Bà sợ đến mức nói lắp. Lam Lôi Ngạo nghe thấy Lam Lăng Nguyệt đã quay về Nguyệt Thanh Uyển, ông hừ lạnh, sau đó xoay người đi tìm nàng. Ông không ngờ nàng lại chạy trốn nhanh như vậy. Thu Nhược Thủy bị tiếng gào của Lam Lôi Ngạo đánh thức. Bà ngồi dậy, không kịp chỉnh lại y phục đã chạy ra ngoài. Lão gia đâu? Có chuyện gì vậy? Thu Nhược Thủy chạy ra thì chỉ thấy một mình Thủy Tinh đang ngẩn người. Bà bắt đầu hoảng hốt. Nô tỳ không biết, nhưng mà hình như lão gia rất tức giận. Lão gia nghe thấy tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển thì lập tức bỏ đi. Chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi, mau rửa mặt chải đầu cho ta. Rồi chúng ta tới Lan Uyển mời lão phu nhân và lão thái gia tới giúp. Thu Nhược Thủy hiểu rõ tính cách của Lam Lôi Ngạo. Mặc dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này thì bà có thể chắc chắn là ông ta muốn tìm Nguyệt Nhi để trừng phạt nó. Thủy Tinh vội vàng chải đầu cho Thu Nhược Thủy rồi đi tới Lan Uyển với bà. Lúc này, Lam Lăng Nguyệt vừa mới trở lại Uyển đã nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi, phục sức màu đỏ thẫm. Mặc dù dung mạo của người này đã phai mờ theo thời gian, nhưng đôi mắt hẹp dài của bà vẫn hiện ra nét cơ trí. Vừa nhìn đã biết đây không phải là người bình thường. Tiểu thư, người đã trở về rồi. Đó chính là Trang Mẫu. Bà không nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt cũng đã hơn một tháng rồi. Trán của Lam Lăng Nguyệt bị bầm tím, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại rất có tinh thần. Bây giờ nàng đã không còn vẻ ngốc nghếch như xưa. Vâng, con đã về rồi. Trang Mẫu, Nguyệt Nhi rất nhớ người. Lam Lăng Nguyệt bước tới, ôm lấy Trang Mẫu. Mặc dù nàng không phải là người thân của Trang Mẫu, nhưng nàng lại có cảm giác mình và bà ấy còn hơn cả người thân. Sau khi hai người bày tỏ nỗi nhớ về nhau xong, Trang Mẫu kéo Lam Lăng Nguyệt vào trong phòng. Bà lấy một ít thuốc giảm đau từ trong dương gỗ nhỏ, xoa lên trán của Lam Lăng Nguyệt. Trang Mẫu phát hiện ra vết thương ở trên cánh tay của Lam Lăng Nguyệt. Mấy ngày nay, tiểu thư phải bôi thuốc đúng giờ. Ta mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị thương như thế này rồi. Khuôn mặt của Trang Mẫu tràn đầy vẻ đau lòng. Bà mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị hành hạ như vậy rồi. Sao lòng của bà không đau được chứ? Người trở về thì con hết đau rồi. Lam Lăng Nguyệt nghịch ngợm lẻ lưỡi với Trang Mẫu. Không hiểu vì sao, nàng rất muốn dựa dẫm vào Trang Mẫu. Vốn là một hình ảnh ấm áp của nàng và Trang Mẫu, nhưng cuối cùng lại bị một giọng nói phá hỏng hết. Nghịch nữ Nam Lăng Nguyệt đâu? Mau bước ra đây cho ta.

lo sợ sự tình làm lớn, rồi cho điều tra một lượt, sẽ biết được liên quan đến nhị tiểu thư Lam Ngự Yên, nên để Vương Khánh dò vào tuần tra cứu tiểu thư. Thanh Mai cầu hết sức nghĩ ra một vài tin tức có thể sẽ cứu được bản thân. Khá lắm Kiều Di Nương, đúng là tay duỗi không hề ngắn, mới quản lý Lam Phủ được 3 năm đã nghĩ đến đuổi cùng giết tận. Tính Trang Mẫu vốn không chịu nổi chính là loại chuyện dơ bẩn này, không ngờ vài ngày mình về thăm người thân, vậy mà xảy ra nhiều chuyện đến thế. Càng không thể tha thứ, chính là thậm chí ngay cả đứa trẻ 7 tuổi Lam Ngự Yên cũng có tâm cơ thâm độc muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết như vậy. Trang Mẫu, những điều cần nói ta đã nói hết, xin bà cho ta thêm một cơ hội, nhất định ta sẽ thành thành thật thật, một lòng trung thành hầu hạ tiểu thư. Thanh Mai không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chờ tới trước mắt tiểu thư, người lặp lại những lời vừa nói một lần nữa, tiểu thư sẽ định đoạt có tha cho người hay không. Trang Mẫu lôi Thanh Mai người đầy bụi đất ra khỏi phòng tạp hóa. Thanh Mai vừa rời khỏi căn phòng tối thui, trong nháy mắt cảm giác mình giống như trùng sinh vậy. Nàng cho rằng chỉ cần Trang Mẫu không gây khó dễ quá nhiều, với tính cách tiểu thư hẳn cũng sẽ không làm khó nàng. Trang Mẫu, đã tra hỏi xong nhanh vậy sao? Kết quả thế nào? Lam Lăng Nguyệt nhìn Trang Mẫu xuất hiện trước mắt mình, y phục ngay ngắn, vẻ mặt kiên định, còn Thanh Mai thì mặt mày xám xịt như chuột chạy qua đường. Tiểu thư, ta sai rồi, xin người cho ta thêm cơ hội. Thanh Mai lặp lại mánh cũ, đầu tiên kể khổ bán Kiều Di Nương, sau đó kể lại một lượt theo đúng sự thật chuyện Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước, bị trúng độc và chuyện phu nhân bị hạ dược. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy Kiều Di Nương không chỉ hạ độc lên người, còn hạ độc mẫu thân nàng, tay nắm chặt, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Quả nhiên Kiều Phi Nhi, à ta sống quá thoải mái rồi. Tiểu thư, chuyện nô tỳ biết chỉ có như vậy, nô tỳ hoàn toàn khai nhận, ngài tha cho ta lần này đi. Thanh Mai lấy Lam Lăng Nguyệt không nói tiếng nào, ngồi ở chỗ kia, bốn phía yên ắng làm người hoảng sợ, lòng vô cùng hoảng loạn. Người lùi xuống, Lam Lăng Nguyệt qua một lúc lâu, bật ra những lời này với Thanh Mai. Thanh Mai thấy tiểu thư cho mình lùi xuống, cho rằng tiểu thư sẽ không tính toán với mình, sau khi vội vàng tạ ơn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lam Lăng Nguyệt. Nàng sợ nếu rời khỏi muộn vài giây, tiểu thư sẽ nuốt lời. Tiểu thư, người thực sự không tính toán. Thanh Mai rời khỏi, Trang Mẫu thấp giọng hỏi dò. Người cho rằng có thể sao? Lúc này, người có dược gì dùng được? Đối với Thanh Mai kia, bước đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt chính là trừ khử nàng ngay lập tức, dùng cây dọa khỉ. Ách dược, độc dược, phong dược đều có. Ách dược là thuốc câm, phong dược là thuốc điên. Vừa rồi Trang Mẫu không xử lý Thanh Mai là bởi vì nàng biết tiểu thư ra tay chưa chắc nhẹ hơn so với bà. Lan nữa tới phòng nàng ta đổ phong dược cho nàng. Lam Lăng Nguyệt cảm thấy phương thức hành hạ người khác nhất không phải làm cho nàng ta chết ngay lập tức mà là làm cho nàng sống nhưng tâm trí đã chết. Chương 15, đương đầu lần thứ 2. Trang Mẫu trở về phòng mở chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi, lấy phong dược ra, sử dụng độc dược này sẽ không làm người ta phát điên ngay lập tức. Tuy nhiên nếu kết hợp cùng rượu mạnh, dưới tác dụng phát huy của men rượu, cho dù đại la thần tiên cũng không thể làm cho thần trí khôi phục. Lấy ra một chén gỗ nhỏ, đổ một ly rượu bách hoa nguyên chất, tiếp đó rắc chút bột thuốc vào trong rượu. Sau cùng, Trang Mẫu bưng ly rượu nhỏ tới căn phòng của Thanh Mai. Trang Mẫu, bà có việc gì mà tới đây? Hiện tại Thanh Mai vừa mới tránh thoát một kiếp, đang suy nghĩ lấy lý do gì để xuất phủ. Cả đời này nàng không muốn làm nô tỳ cho gia đình giàu có nào nữa. Lần này nàng may mắn sống sót, nhưng lần sau ai có thể đảm bảo. Cho nên lúc đột nhiên nhìn thấy Trang Mẫu, trong lòng hết sức sợ hãi. Đây là rượu do tiểu thư ban, nhận lấy uống đi. Trang Mẫu đặt rượu trên bàn đánh cộc một tiếng, cũng không có dấu hiệu muốn đi. Ta không uống, Trang Mẫu, không phải tiểu thư nói tha cho ta sao? Thanh Mẫu không ngừng, Thanh Mai không ngừng lắc đầu. Thanh Mai không ngừng lắc đầu, nàng không phải kẻ ngu, điệu bộ này của Trang Mẫu quá rõ ràng rồi. Gieo nhân nào gặt quả đấy, không phải ngươi sớm nên ngờ tới sao? Cái này sẽ không lấy mạng của ngươi. Uống thì ta sẽ phân phó bên dưới cấp cho muội muội ngươi một ít ngân lượng bồi thường. Không uống, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Trang Mẫu không có nhiều thời gian dây dưa với Thanh Mai ở đây. Hôm nay bởi vì chuyện của nàng đã trì hoãn đủ lâu. Được, ta uống, bà nói nhất định phải giữ lời, phải đối xử tử tế với muội muội của ta. Thanh Mai biết, mình có chống cự cũng vô ích. nghẹn ngào run rẩy tiếp nhận ly rượu kia uống. Uống xong liền đưa cái chén không sót một giọt cho Trang Mẫu. Vừa uống xong toàn thân giống như bị lửa đốt, đầu vô cùng choáng váng, tựa hồ có thứ gì đó đang đâm vào đầu chính mình. Thời điểm đau đến không chịu nổi, càng không ngừng đập đầu vào tường, cố gắng giảm bớt đau đớn. Nhìn Thanh Mai trong nháy mắt giống như phát điên, tự tổn hại bản thân, Trang Mẫu cũng không hề tiến lên ngăn cản. Mục đích cho việc bà chưa rời đi chính là để xác nhận thuốc phát tác công hiệu, thuận tiện phái người giam nàng lại. Ha ha ha, sau khi Thanh Mai đập đầu đến chảy đầy máu, đầu óc trải qua một chút đau đớn, ý thức trở nên trống rỗng, vẩy vẩy tay chính mình, tay phải sờ soạng khiến cả khuôn mặt dính đầy máu, nhìn Trang Mẫu cười ngây dại. Bà là ai? Bà có muốn tới chấm không? Cái này rất đỏ nhé, so với Yên Chi còn đẹp mắt hơn. Yên Chi là son. Thanh Mai đưa bàn tay dính máu định chạm vào mặt Trang Mẫu. Vừa lúc Trang Mẫu bắt lấy tay phải Thanh Mai, dùng nội lực bẻ gãy cánh tay phải của Thanh Mai, kéo nàng ra khỏi căn phòng, định giam nàng vào trong tiểu hắc phòng nằm bên trong Nguyệt Thanh Uyển. Hoa nhài nhẹ nhàng bay, hoa đuôi cho chơi thật vui, hu hu hu. Vẻ mặt Thanh Mai chỉ độn, lời nói loạn xạ, thỉnh thoảng lại tự cười tự khóc. Trang Mẫu nhốt nàng vào tiểu hắc phòng, dặn dò nha hoàn tam đẳng chuyên nhóm lửa, một ngày ngoài việc đưa ba bữa cơm cho nàng, không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc. Phân công xong liền xoay người về tiền viện, phục mệnh cho tiểu thư. Giải quyết xong xuôi rồi chứ? Nhìn Trang Mẫu tiến lại gần, làm Lăng Nguyệt thuận miệng hỏi. Đã giải quyết xong xuôi, nô tỳ tự ý quyết định cấp cho muội muội nàng ta một ít ngân lượng bồi thường. Phần ngân lượng đó được trích ra từ tiền công của nô tỳ. Trang Mẫu thuật qua một lần các bước giải quyết của mình cho Lam Lăng Nguyệt. Người làm rất tốt, còn chỗ ngân lượng bồi thường cho muội muội nàng ta thì người qua phòng ghi chép lấy là được rồi. Về phần bao nhiêu, người cứ xem rồi cấp đi. Nghe xong kết quả giải quyết của Trang Mẫu, Lam Lăng Nguyệt nhắm mắt lại. Thanh Mai là người thứ nhất nàng xử lý tại dị thế này. Sau này, đôi tay trắng trẻo của nàng sớm muộn cũng dính đầy máu tươi. Đời này chết rồi vào địa ngục cũng được, chỉ cần không hối hận. Không còn chuyện gì, vậy nô tỳ lui xuống trước. Trong uyển còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Trang Mẫu nhận thấy tiểu thư vẫn bình tĩnh trước mọi chuyện, trong lòng có vui mừng, nhưng nỗi khổ tâm nhiều hơn. Tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, thật oan nghiệt. Buổi chiều hãy đi, hôm nay vất vả người quá. Lam Lăng Nguyệt vẫy vẫy bàn tay nhỏ, ý bảo Trang Mẫu mau đi. Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thanh Mai được coi là nô tỳ hoạt bát ở Lam Phủ. Mấy ngày liền nàng không xuất hiện trong uyển. Bọn hạ nhân Nguyệt Thanh Uyển vụng trộm bàn tán không ít phiên bản. Cũng vì Thanh Mai đã 3-4 ngày không truyền tin qua Mặc Uyển, làm kiểu di nương đang dưỡng thai bên trong cũng phát hiện kỳ lạ, nên tìm cớ tính đi Nguyệt Thanh Uyển xem thử rốt cuộc tình hình như nào. Kiều Phi Nhi một thân màu xanh biếc quần lụa mỏng vàng, làm nổi lên cái bụng hơi nhô vô cùng quý khí, được nha hoàn Đào Hồng dìu đỡ, dắt thân thể đã gần 4 tháng đi về phía Nguyệt Thanh Uyển. Nguyệt Thanh Uyển, bởi mấy ngày nay Lam Lăng Nguyệt rời giường từ rất sớm, theo Trang Mẫu luyện một ít kiến thức căn bản nên dừng chút nhỏ ở hậu viện, cho nên mỗi lần luyện đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nàng lại trở về phòng ngủ bù. Khi mà Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển, nàng vẫn đang trong mộng. Thỉnh an Kiều di nương. Lúc này Nguyệt Thanh Uyển đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nha hoàn Họa Mi phát hiện Kiều di nương vô cùng lễ phép thỉnh an, cố gắng nịnh nọt. Được rồi, tiểu thư các người đâu? Mặt trời đã lên cao còn chưa làm xong bữa sáng. Kiều di nương rất hưởng thụ được người khác kinh bái, nhìn trên tay Họa Mi đích xác là đồ ăn cho bữa sáng, không khỏi ngầm mỉa mai. Bẩm Kiều di nương, hiện tại tiểu thư nhà chúng ta còn chưa rời giường. Họa Mi nơm lớp lo sợ, vội nói chuyện như tiểu thư còn đang ngủ. Đâu ra loại tiểu thư khuê các, còn ngủ canh thì này, mau gọi nó dậy cho ta. Kiều di nương nghe đến Lam Lăng Nguyệt còn đang ngủ, lập tức vui vẻ. Nàng lại có chỗ sơ hở để có thể giáo huấn nàng. Kiều là cái gì? Ta mới 8 tuổi, làm sao có thể xưng tụng là tiểu thư khuê các được? Lam Lăng Nguyệt vốn đang say giấc nồng, chợt nghe thấy giọng nói đặc biệt chói tai lúc Kiều di nương tiến vào. Có không muốn tỉnh cũng không được, lề mề nhảy từ trên giường xuống. Từ lúc nào ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nhìn Lam Lăng Nguyệt bỗng xuất hiện, Kiều di nương hơi sững sờ. Lam Lăng Nguyệt lúc này có chút không giống.